Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658. Đông Doanh người tới. 2. Giang Thảo Tề nhìn trợn mắt há hốc mồm, cuối cùng chỉ có thể hậm hực ôm lấy nhà mình tiểu béo chó về nhà. Ngao Mộc Dương ở sau lưng phô trương nói, "Uy, tiểu đồ chó con thành thật một chút. Thôn này là chúng ta Mơ Hồ thị huynh đệ địa bàn. Lần sau đi ra ngoài còn dám gây chuyện, huynh đệ chúng ta đoán chừng ngươi, Chúa Giêsu cũng không giữ được." Ta nói, Giang Thảo Tề không cam lòng yếu thế, khác lớn lối, quay đầu lại ta cầm Brasser cùng A Vượt qua chúng mang tới cho con của ta làm hộ vệ. Ngao Mộc Dương nói, "Sợ các ngươi a, sói đi thiên hạ ăn thịt, chó đi thiên hạ đớp cướp, sói như quay đầu lại tất có nguyên do, không phải là báo ân chính là báo thù, chó như quay đầu lại cũng có nguyên do, không có đồ ăn vặt liền có xương cốt." Giang Thảo Tề bị tức có quá sức, bừa bãi lộn xộn cái quái gì. Ngao Mộc Dương dương dương đắc ý thổi cái huýt sáo, đối với sói ra lưỡng huynh đệ vẫy tay nói, "Đi, chúng ta đi trong thôn đi dạo. Đây là chúng ta địa bàn." Lập tức chính là ngày mồng 8 tháng chạp. Trong thôn nhiều năm vị. Năm vị kỳ thật rất đơn giản. Chỉ có trong thôn náo nhiệt lên đây là năm vị. Trưng màn thầu mùi thơm chính là năm vị. Khoai lang bánh ngọt cùng đông lạnh mét đường. Kẹo hương vị cũng là năm vị. Năm trước khoai lang bánh ngọt cùng đông lạnh mét đường. Kẹo đều là nhanh hơn thâm niên sau mới làm. Năm nay trong thôn từng nhà trước thời gian làm, các thôn dân phát hiện mấu chốt buôn bán, thứ này chỉ cần đánh lên ngư dân truyền thống chiêu bài đều có thể bán cho du khách. Ngao Mộc Thành đi trong huyện liên hệ một nhà xưởng sinh sản chuyên môn hộp giấy nhỏ. Cái hộp trên có long đầu thôn chữ cùng một ít cổ xưa đồ án. Sau đó dùng để chứa đựng thượng khoai lang bánh ngọt cùng đông lạnh mét đường. Kẹo. Cái này thành địa phương đặc sắc quà tặng. Ngao Mộc Dương chắp tay sau lưng trong thôn chuyển nửa vòng buộc lòng phải đi trở về. Thấy được hắn người trong thôn sử dụng cho hắn nhà mình khoai lang bánh ngọt hoặc là đông lạnh mét đường, kẹo, không có một hồi hắn tay này thượng sách đầy cái túi. Vừa vặn, hắn về nhà mới vừa vào cửa Khương Hiểu Ngọc qua. Nói, thôn trưởng, ngươi thôn ủy văn phòng nhìn xem. Có hai cái Đông Doanh tiểu quỷ tử tới tìm ngươi. Người Đông Doanh tới. Ngao Mộc Dương gãi gãi đầu. Dù thế nào, hiện trong thôn bánh bao lớn cùng một ít ngư dân đặc sản lực ảnh hưởng đều đến Đông Doanh. Ý nghĩ này nhanh chóng bị hắn vung đến sau đầu. Hắn suy nghĩ một chút, cho rằng càng lớn có thể là long đầu thôn khách du lịch mở rộng đi qua. Đông Doanh tiểu quỷ tử có người phát giác được mấu chốt buôn bán. Có cơ quan du lịch tìm đến mình nói chuyện hợp tác. Nghĩ tới những thứ này, hắn bắt đầu suy tư mình tại sao làm. Hồng Dương tòa thành thị này lịch sử là Trung Quốc cận đại lịch sử ảnh thu nhỏ. Nó bởi vì là cái bến cảng thành thị, cho nên sớm nhất tiếp nhận cường quốc trà đạp. Tại đánh một trận lúc trước một đoạn thời gian rất dài. Đông Doanh có được Hồng Dương chân thực quyền khống chế. Bọn họ ở chỗ này làm sằng làm bậy, làm cho dân chúng loạn xị bát nháo. Về sau đến nhị chiến, Hồng Dương địa vị quan trọng hơn, là quốc dân quân tiếp nhận ngoại quốc viện trợ trọng yếu bến cảng. Sớm nhất tàu ngộ Đông Doanh công kích, long đầu thôn cùng xung quanh hương trấn lúc ấy không ít tráng đinh bị kéo đi tiến hành chống cự. Gần như toàn bộ chết ở người Đông Doanh trong tay. Cho nên, đến nay nhắc đến người Đông Doanh, các thôn dân như cũ hội dùng tiểu quỷ tử tới xưng hô bọn họ. Nếu như Đông Doanh cơ quan du lịch mở ra thác nghiệp vụ, kia Ngao Mộc Dương liền tương đối làm khó. Chính mình nên tiếp nhận những cái này du khách sao? Theo lý thuyết có tiền không lợi nhuận khốn kiếp, này còn có thể cho quốc gia sáng tạo ngoại hối. Đây là chuyện tốt, có thể hắn đối với dân chúng địa phương rõ ràng, lão bách tính môn nhất định là tình nguyện không lợi nhuận số tiền này. ngư dân nhi nữ vật lộn sóng biển muốn sống, mỗi cái đều có một thân xương cứng. Thôn bọn họ trong không ít nhân gia thế hệ cùng thời với ông nội chết ở quỷ tử trong tay. Cừu hận đến nay vẫn còn ở, một cái hạnh phúc phiền não. Lão Ngao vừa đi một bên thở dài, đến thôn ủy văn phòng. Hai cái ăn mặc thẳng âu phục trung niên nam tử ngồi ở chỗ kia. Ngao Chí Minh lão gia tử mặt âm trầm chừng của bọn hắn. Lão gia tử đại bá cùng thúc thúc đều chết ở quỷ tử trong tay. Hắn khi đó tuy không có sinh ra, có thể về sau phụ thân hắn một mực nói cho hắn những sự tình này. Trong lòng hắn dưới chôn cừu hận hạt giống, Ngao Mộc Dương đến, hai người nam tử liền đứng lên đối với hắn lộ ra mỉm cười. Một cái trong đó lưu lại bên trong chia nhau, đeo rộng biên kính mắt nam tử đi lên liền đối với hắn cúp khom người. Dùng lưu loát tiếng phổ thông nói, thôn trưởng tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu, rất vinh hạnh có thể có được ngài tiếp kiến. Ta là Chân Kỳ Từ Nhị Lang, đây là ta đồng bọn Thiền Giã Hạo Nam, thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Tay không đánh người đang cười, Ngao Mộc Dương cũng rất có lễ phép vươn tay nói, ngài khỏe. Hai bên nắm tay, Chân Kỳ Từ Nhị Lang móc ra một tấm danh thiếp kính cẩn đưa cho hắn. Thôn trưởng tiên sinh, ta cùng Thiền Giã quân đảm nhiệm chức vụ tại Đông Doanh Biển Tốt Đức Thủy Sản Gốc Thức Công Ty. Trước kia nghe nói ngài trên biển uy danh, hôm nay đặc biệt tới bái phỏng ngài. Nghe xong đối phương giới thiệu, Ngao Mộc Dương nhíu mày, chính mình không cần hạnh phúc phiền não. Nhân gia căn bản không phải nghĩ đến mang du lịch, Biển Tốt Đức Thủy Sản Gốc Thức Công Ty danh tự hắn chưa từng nghe qua. Bất quá từ danh tự cũng có thể đoán được, công ty này là mang thủy sản ngư nghiệp công tác. Chân Kỳ Từ Nhị Lang đưa ra danh thiếp, Thiền Giã Hạo Nam cũng đưa ra một chương. Hai người đều là nhà này thủy sản công ty tại Trung Quốc phân công ty lãnh đạo. Chân Kỳ Từ Nhị Lang là Hoa Bắc khu phần quan trọng dài. Thiền Giã Hạo Nam thì là hắn bộ trưởng trợ lý. Nhận lấy hai người bưu thiếp, Ngao Mộc Dương nói, Chân Kỳ quân, Trung Quốc chúng ta có vài câu gọi là đi thẳng vào vấn đề. Chúng ta không ngại đi thẳng vào vấn đề nói một chút. Các ngươi tới tìm ta mục đích là... Hai người liếc nhau, Chân Kỳ Từ Nhị Lang sau khi ngồi xuống dùng đôi tay vịn đầu gối đi phía trước cúi cúi người. Cười nói, thôn trưởng tiên sinh thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Hảo. Vậy chúng ta đi thẳng vào vấn đề a, là như thế này tiên sinh, chúng ta nghe nói ngài tại trên biển thu hoạch một đám lam vây cá cá ngừ kali. Ngao Mộc Dương bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nhân ra là hướng về phía chính mình cá. Hắn nói, đúng, đoạn thời gian trước rời bến, trở về thời điểm chúng ta gặp được bão tố thời tiết. Lúc ấy có một đám lam vây cá cá ngừ kali xuất hiện ở trên mặt biển. Ta thuận thế vớt mấy cái. Thiền Giã Hạo Nam khâm phục nói. Thôn trưởng tiên sinh là một người chân chính võ sĩ. Có can đảm tại bão tố thời tiết rời bến người. Này tại chúng ta Hokkaido bị kêu phong dũng bá chi nam. Không hề nghi ngờ. Ngài liền là một người phong dũng bá nam. Ngao Mộc Dương khách khí mỉm cười. Sau đó trong lòng nói thầm, cái gì nước Nam, bá nước Nam, đây đúng là khen tiếng người. Hắn hiểu được đối phương ý tứ, nói, các ngươi là nghĩ tới mua những cái này cá phải không? Chân Kỳ Từ Nhị Lang chà chà tay lộ ra thẹn thùng tình cảnh. A, thôn trưởng tiên sinh thật sự là nhìn rõ mọi việc, xác thực như thế. Có lẽ thôn trưởng tiên sinh biết loại cá này tại quốc gia chúng ta thị trường là cỡ nào được hoan. Nghênh, lời nói thật, ta muốn giúp ngài đem chúng mang đến quốc gia chúng ta. Nhờ cậy, nói qua, hắn đứng lên lại lần nữa cúi đầu, Ngao Mộc Dương một bả đỡ lấy bả vai hắn. Nói, trước đừng khách khí, Chân Kỳ quân, ta thật đáng tiếc báo cho ngài. Những cái này cá ta đã bán đi. Thật sự xin lỗi. Chân Kỳ Từ Nhị Lang nói. Là bán cho Lục Hổ quân sao? thực không dám đấu giếm. Chúng ta chính là Lục Hổ Quân giới thiệu mà đến. Lục Hổ Quân nói cho chúng ta biết, nói ngài trên tay còn có một đám loại cá này. Ngao Mộc Dương chép miệng chậc lưỡi, nghe nói là Lục Hổ giới thiệu, vậy hắn liền phải hào hào tiếp đãi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.